Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 386. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Hiểu Linh đứng trong gió lạnh một lát, mãi đến khi ven đường có người xuất hiện, cô ta mới vội vàng chạy về phía có người. Cô ta đến thẳng đồn công an bên cạnh báo án, nhỏ rằng cô ta đang ở trong sàn nhảy, bỗng nhiên lại xuất hiện ở chỗ không người như thế thì đúng là không bình thường. Sau khi đồn công an nghe Tôn Hiểu Linh khai báo chuyện của cô ta xong thì vô cùng xem trọng, gọi người đến sàn nhảy. Sàn nhảy vốn náo nhiệt nay bị công an kéo đến thì chạy náo loạn, người của sàn nhảy đang trao đổi với công an. Người dẫn đội công an đến đang nói chuyện cùng người phụ trách của sàn nhảy, nhóm công an còn lại thì chia ra tìm kiếm xung quanh. Cứ thế, Lâm Tuấn Phong và Hoàng Chính bị LTSCS quần áo đang nằm trong ngõ nhỏ cũng bị phát hiện ra. Có không ít sinh viên đến sàn nhảy khiêu vũ, còn có vài sinh viên học ở Đại học Yến Kinh, mà Hoàng Chính bây giờ lại là nhân vật phong vân trong trường nên có không ít người biết anh ta. Chuyện anh ta và Lâm Tuấn Phong CS quần áo nằm cùng nhau bị đồn đãi khắp trường học. Thời niên đại có tác phong bảo thủ, cho dù là vợ chồng đã kết hôn thì khi ra ngoài cũng không dám biểu hiện quá mức thân mật, mà kiểu như Hoàng Chính và Lâm Tuấn Phong này từ trước đến nay vẫn chưa từng có. Chuyện xấu của bọn họ thu hút không ít ánh mắt của mọi người. Thời nào cũng có Gia Cát Lượng, khi ở trường học Hoàng Chính và Lâm Tuấn Phong lúc nào cũng kè kè bên cạnh nhau. Đây chính là bằng chứng cho tình cảm của bọn họ. Hành vi nịnh nọt của Lâm Tuấn Phong cũng được giải thích thành vì yêu nên mới hèn mọn. Ngay cả chuyện Hoàng Chính theo đuổi Lưu Mộc Mai rầm rộ trước đó cũng bị nói thành cái cớ để che giấu tình cảm của họ. Trong lúc nhất thời, Lưu Mộc Mai nhận được vô số lời đồng tình. Mà Hoàng Chính thì bị mất sạch thanh danh, những ngày sau đó anh ta cứ ru rú trong nhà không thèm ra khỏi cửa. Hoàng Ái Quốc biết được chuyện của con mình ở trường học từ miệng của đối tác. Ông ta đi đến phòng của Hoàng Chính, đá một cú khiến Hoàng Chính dán vào tủ quần áo. Sau đó ông ta túm cổ áo của Hoàng Chính tát cho anh ta hai cát tát. Đồ nghiệp chướng nhà mày, ông đây đúng là xui xẻo tám kiếp mới sinh ra mày mà. Mày làm loạn với phụ nữ còn chưa tính, bây giờ ngay cả đàn ông mà mày cũng muốn làm à. Việc làm ăn của Hoàng Ái Quốc càng lớn, thì dã tâm của ông ta lại càng lớn theo. Ông ta biết chút thành tích của ông ta ở cái đất Yến Kinh này thật ra vẫn chẳng đáng vào đâu. Ông ta không có bối cảnh, cũng không có lai lịch, càng không có mối quan hệ. Dưới tình huống như thế, nếu ông ta muốn tiến lên tiếp xúc với gia tộc giàu có chân chính thì vô cùng khó khăn. Mà theo sự phát triển của quốc gia, ông ta cũng biết đọc sách rất có lợi, cho nên ông ta mới có thể bắt ép Hoàng Chính đi học. Lúc Hoàng Chính đỗ Đại học Yến Kinh không biết ông ta vui vẻ đến mức nào đâu. Là Đại học Yến Kinh đấy, đại học hàng đầu của nước đấy. Nếu đặt ở cổ đại, thi vào Đại học Yến Kinh có khác gì thì độ tiến sĩ đâu. Hoàng Ái Quốc vui vẻ đặt hơn 10 bàn tiệc ở khách sạn, khi về quê còn làm thêm 3 bàn tiệc cơ động nữa. Cách chương.